chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1412, chương 1412, VS 12 Hồng Y Đại Giáo Chủ. Địa ngục chi chủ đã sớm tiến tới thiên phạt chi tù bảng danh sách. Chỉ bất quá bởi vì Vương Đại Đông trở lại Hoa Hạ, giáo đình vẫn luôn không có cơ hội mà thôi. Nhưng hôm nay Vương Đại Đông vậy mà chủ động đưa tới cửa. Quả thực là ý trời à. Quả nhiên, giáo hoàng lời mới vừa nói xong, Vương Đại Đông liền đã nghe phía bên ngoài truyền đến một trận dày đặc tiếng bước chân. Rất rõ ràng, toàn bộ giáo đường đã bị vây quanh. Hơn nữa còn là bị giáo đình bên trong mạnh nhất 16 người vây quanh. Giáo hoàng, ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Vương Đại Đông mặt âm trầm nói, vốn cho rằng vì đoạt ngàn năm Bạch Dương thủ, có thể sẽ cùng giáo đình động thủ, lại không nghĩ rằng giáo đình trực tiếp liền muốn đem hắn bắt vào thiên phạt chi tù. Cái này mẹ nó đến cùng là vì cái gì? Vương Đại Đông, ta biết ngươi không phục lắm, nhưng ngươi sở tác sở vi đã sớm đầy đủ đưa ngươi bắt vào thiên phạt chi tù vài chục lần. Hiện tại, ta liền đến tuyên ngươi chỗ phạm phải chịu tội. Gadot Hồng Y Đại Giáo Chủ lạnh lùng nói ra. Xinh đẹp gương mặt bên trên không có chút nào biểu lộ. 2 năm trước, công kích Twilight bộ lạc người. Là ngươi đi, là ta, Vương Đại Đông nhíu mày đáp. Gadot gật gật đầu, tiếp tục hỏi. 3 năm trước đây, đồ sát một cái người trong thôn. Là ngươi sao? Là ta. 1 năm 9 tháng trước kia, là ta, Vương Đại Đông cổ họng không tự chủ, nhúc nhích một chút, không nghĩ tới giáo đình đối với hắn nhiều năm như vậy sở tác sở vi. Vậy mà như thế dài, phải biết, lúc trước đồ thôn, thế nhưng là không có để lại một người sống, giáo đình là làm sao biết đâu, mà lại những người kia, không dám nói 100% đáng chết. Nhưng 99% người đều đáng chết. Nguyên lai giáo đình sớm vừa muốn đem hắn cho nhốt vào. Hắn lại còn chính mình chạy tới. Thật mẹ nó thiên đường có đường hắn không đi. Địa ngục không cửa xông tới. Lúc này Vương Đại Đông tâm tình. Sau ngày chó còn khó chịu hơn. Ngươi đã phạm phải ngập trời hành vi phạm tội. Vốn nên chỗ tử hình ngươi. Nhưng ta dạy đình từ trước đến nay nhân từ. Cho nên phán ngươi bị giam nhập thiên phạt chi tù 100 năm. Ngươi có thể nguyện bị phạt. Giáo hoàng không có chút nào ngữ khí ba động âm thanh vang lên tới. Nguyện ý, ta nguyện ý đại gia ngươi. 100 năm, ngươi thế nào không dứt khoát nói 1000 năm tốt. Vương Đại Đông ánh mắt hơi hơi nheo lại. Hắn biết, hôm nay đại chiến đã không thể tránh được. Tuy nhiên hắn không có lòng tin kia địch nổi giáo đình CMN cao thủ cùng giáo hoàng. Nhưng nếu như giáo đình thật muốn giữ lại hắn, vậy cũng phải trả giá một chút mới được. Bất quá, nếu có thể chạy trốn, vẫn là chạy trốn tốt. Giáo đình sừng sững nhiều năm như vậy không ngã. Thực lực tuyệt đối là viễn siêu tưởng tượng khủng bố. Không có hai lời. Vương Đại Đông trực tiếp hướng về một cái phương hướng bắn tới. Nhưng không phải cửa, bởi vì hắn biết, lúc này cửa nhất định đã bị vây quanh. Oanh, Vương Đại Đông giống như một con hung thú. Trực tiếp va sụp một mặt tường, muốn theo giáo đường lao ra. Nhưng hắn mới vừa từ giáo đường ra ngoài, chính là nhìn đến 3 vị Hồng Y Đại Giáo Chủ tre ở trước người hắn. Quang Minh Thánh Thuẫn. 3 vị Hồng Y Đại Giáo Chủ đồng thời quát khẽ, trong tay phân biệt nắm bắt khác biệt ấn quyết, trước người xuất hiện một cái giống như thuẫn bài một vật. Vương Đại Đông mạnh mẽ quyền đập tới, bành, quyền đầu đánh vào quang ảnh trên tấm chắn. 3 tên Hồng Y Đại Giáo Chủ thân thể đồng thời một cái lảo đảo. Quang ảnh chi thuẫn cũng run rẩy kịch liệt một chút, phảng phất muốn vỡ nát. Vương Đại Đông thấy thế, lại là nhất quyền đánh tới. Lần này, 3 vị Hồng Y Đại Giáo Chủ vậy mà đồng thời hướng về, sau ngược lại trơn hơn 1 mét. Vương Đại Đông quyền đầu tiếp tục đánh ra. mỗi đánh ra nhất quyền, ba vị hồng y đại giáo chủ đều là hội ngược lại lui ra ngoài 1 mét. Liên tục mấy cái quyền đi xuống, quang ảnh thuẫn bài mặc dù không có vỡ vụn, nhưng ba vị hồng y đại giáo chủ khóe miệng đều là tràn ra máu tươi. Có để hay không cho? Vương Đại Đông nghênh phong mà đứng, giống như cái thế ma vương, ánh mắt rét lạnh nhìn chằm chằm ba vị hồng y đại giáo chủ. Ba vị hồng y chủ giáo cũng không có nhường ra ý tứ. Vậy liền đi chết đi. Vương Đại Đông phát ra gầm lên giận dữ, lại là nhất quyền đánh tới. Bành, quang thuẫn vỡ vụn, ba tên hồng y đại giáo chủ tất cả đều bay rớt ra ngoài. Trong miệng máu tươi cuồng phún, không tốt, lại tới mấy người. Thân thể mặc áo bào bạc châu Âu nam tử thần sắc đại biến. Không nghĩ tới Vương Đại Đông chiến lược vậy mà mạnh đến nước này. Phải biết, ba vị này hồng y đại giáo chủ tu luyện là một loại 10 phần đặc biệt công pháp. Cần mấy người đồng thời thi triển, tạo thành khiên phòng vệ phòng ngự lực cũng không phải 1+1=2 đơn giản như vậy. Cái này ba tên hồng y đại giáo chủ mặc dù chỉ là siêu phàm cảnh đỉnh phong, nhưng liên hợp thi triển một chiêu này, hộ thuẫn cường độ sẽ là nguyên lai 9 lần, nhưng vẫn là bị Vương Đại Đông mấy cái quyền đánh nát. Bất quá cái này cũng không có ảnh hưởng bọn họ muốn ngăn phía dưới Vương Đại Đông quyết tâm. Bởi vì cái này công pháp cũng không chỉ là 3 cá nhân tài năng thi triển, càng nhiều người cùng một chỗ thi triển, uy lực càng lớn. Rất nhanh, 12 tên hồng y đại giáo chủ toàn bộ hội tụ tới, hình thành một mặt to lớn vô cùng hình cung thuẫn bài, đem Vương Đại Đông đường đi hoàn toàn phong kín. Ba tên hồng y đại giáo chủ liên hợp thi triển, uy lực là nguyên lai 9 lần, 12 tên hồng y đại giáo chủ thi triển, uy lực tối thiểu là một người thi triển gấp 100 lần. Phòng ngự như vậy lực, liền xem như giáo hoàng cũng không có thể đột phá. Tang Trung, từ bỏ đi, hôm nay ngươi không có khả năng đào thoát. Giáo hoàng đạm mạc âm thanh vang lên. Xác thực, Vương Đại Đông xem ra thật đào thoát không? Chỉ là 12 tên hồng y đại giáo chủ liền có thể ngăn lại hắn. Chớ nói chi là còn có 4 tên thủ hộ đại tế ti. Còn có giáo hoàng. Vương Đại Đông quay đầu nhìn một chút giáo hoàng, âm thanh lạnh lùng nói, giáo hoàng, hôm nay ta như đào thoát, bút chướng này, ta nhất định sẽ tự mình cùng ngươi tính toán. Đào thoát, liền giáo hoàng đại nhân đều khó có khả năng đột phá 12 tên hồng y đại giáo chủ liên hợp thi. Triển bình chướng chỉ bằng, một tên thủ hộ đại tế ti khinh thường mở miệng nói. Nhưng hắn lời nói chỉ chỗ một nửa, chính là đột nhiên im bặt mà dừng, biểu lộ càng giống là thấy cái gì thật không thể tin sự tình. Chỉ gặp nhất tôn kim sắc cự nhân chậm rãi đứng lên, vung lên quyền đầu, hung hăng đối với thuẫn tường đập tới. Oanh, thuẫn tường một trận run rẩy, 12 tên hồng y đại giáo chủ cùng nhau lui lại 1 bước. Cái gì? Điều đó không có khả năng. 4 tên thủ hộ đại tế tự toàn bộ biến sắc. Đây chính là 12 tên hồng y đại giáo chủ liên thủ thi triển bình chướng A. Giáo hoàng đại nhân đều không thể dung chuyển. Có thể Vương Đại Đông vậy mà đánh lui 12 tên hồng y đại giáo chủ. Tuy nhiên thuẫn tường rất là vững chắc, cũng không có vỡ vụn xu thế. Nhưng đây là 12 tên hồng y đại giáo chủ liên hợp lực lượng, lại bị một người cho đánh lui. Nói đùa sao? Rầm rầm rầm, kim sắc cự nhân không ngừng vung đầu nắm đấm, mỗi một quyền đập xuống, chỉ sợ chí ít mấy chục vạn cân lực lượng. Bất quá, thuẫn tường đổ là vững chắc, nhìn đến thuẫn tường không có phá nát xu thế, 4 tên thủ hộ tế tự hơi hơi thở phào. Tuy nhiên Vương Đại Đông biểu hiện ra chiến lực đã đầy đủ đáng sợ, nhưng dù sao còn không có nghịch thiên, không có khả năng đánh vỡ 12 tên hồng y đại giáo chủ bình chướng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,